Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, hay là thật là chúng ta sai rồi. Không u vô so với trong Ngọc Hư Cung. Lập tức các thánh nhân hai mặt nhìn nhau. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân hết sức khó xử. Bản thân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó vẫn có thật tốt quan hệ, tối thiểu ở bề ngoài nói là qua được. Nhưng mà đến nơi này lần, bởi vì Thương Vương, Đại Thương, nhân tộc sự tình, ba vị thánh nhân trong lúc đó, bản thân còn xem như là không có trở ngại đích xác quan hệ. Trong nháy mắt chính là hạ xuống băng điểm. Nếu đạo tổ đã làm ra lựa chọn, như vậy hay là thật là chúng ta sai rồi. Nghĩ tới đây Thái Thượng Lão Quân không khỏi có chút áp lực. Chính mình tuy rằng vẫn chưa đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo áp lực, nhưng đã khôi phục, đồng thời có Hồng Quân đạo tổ trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ sợ sẽ không nói đi nói nhiều lắm đạo lý, to bằng nắm tay mới phải đạo lý quyết định. Lúc này Thái Thượng Lão Quân ngoại trừ rời đi, trên thực tế không có càng nhiều lựa chọn. Thời khắc này thế cuộc đã là vô cùng rõ ràng. Nếu như ngay cả trước mắt tất cả đều là thấy không rõ lắm, như vậy Thái Thượng Lão Quân nhưng dù là có chút ngu xuẩn, trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn thắng lợi. Làm Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Phục Hy phương hướng lúc, Phục Hy vừa nãy rồi rời đi nơi này, còn lại một Thái Thượng Lão Quân, nhất thời bầu không khí có chút lúng túng. Một uống một mổ trong lúc đó, tự có định số, lập tức biến cố, cũng không phải là tuyệt không vấn đề. Thái Thượng Lão Quân nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, lời nói này rất rõ ràng. Hồng Quân Đạo Tổ mặc dù để Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục, không nhất định là cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là khóe miệng mỉm cười, cũng không nói gì, nhưng giờ khắc này cái gì đều là nói rồi. Tất cả đều không nói bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ rất rõ ràng. Mặc dù biết lúc này Hồng Quân Đạo Tổ cho sức mạnh không nhất định là chuyện tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều vui vẻ chịu đựng. Thái Thượng Lão Quân thấy thế, không có ở thêm trực tiếp rời đi. Lập tức Hồng Quân Đạo Tổ quyết định, đã để Thông Thiên giáo chủ trốn chạy. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình lại là thái độ như thế. Thái Thượng Lão Quân mặc dù nói đều là lời nói thật, nhưng mà đã bị Hồng Quân Đạo Tổ mua được, đưa ra chỗ tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn là không thể nào tin tưởng câu nói như thế này. Mặc dù là có định số, tất cả những thứ này lại há lại là tầm thường có thể ngăn trở. Làm Thông Thiên giáo chủ, Phục Hy cùng với Thái Thượng Lão Quân sau khi rời đi, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đương nhiên là có chút bất đắc dĩ. Thân là thánh nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên không phải người ngu, nói một câu thánh nhân khác cũng sẽ không tin tưởng nói. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không hy vọng khôi phục, nhưng mà lại có ai sẽ tin tưởng. Làm Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khôi phục thời điểm, trên người thì có Hồng Quân Đạo Tổ dấu ấn. Hồng Quân Đạo Tổ quyết định, Thông Thiên giáo chủ không dám nhiều lời. Thái Thượng Lão Quân lựa chọn né tránh. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có thể có khác biệt quyết định. Phục Hy nhìn thấy Hồng Quân Đạo Tổ thủ đoạn sau khi lựa chọn trực tiếp rời đi, mà Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Lão Quân kiêng kỵ, để Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy ung dung, đồng thời trên thực tế càng là bởi vậy có gánh nặng. Phục Hy trốn cũng không đại biểu là Hồng Quân Đạo Tổ để Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục dọa đi rồi Phục Hy. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân rời đi không đơn thuần là nguyên nhân này. Đạo Tổ sắp trở về, ba người này trong lòng cũng là muốn suy nghĩ thật kỹ chính mình nên làm sao đi làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đương nhiên là biết này rời đi ba người đều phải làm chuyện gì. Nhìn như là chạy rất nhanh, trên thực tế từng người đều có một phen kế hoạch, những người khác đều có nhất định chuẩn bị. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể là cái gì cũng không làm. Lần này bị trợ giúp, trừ ta ra cũng còn là có nữ oa, nếu không thì chỉ là một khôi phục, làm sao có khả năng khiến người ta bên trong sản sinh nhất định dung chuyển. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng. Lúc này tại sao mình phải nhận được như thế trợ giúp? Không chỉ là bởi vì mình là bởi vì phong thần bảng bị phản phệ. Vì lẽ đó Hồng Quân Đạo Tổ đưa ra nhất định giúp giúp. Nếu như chỉ là cái nguyên nhân này, như vậy kỳ thực loại này trợ giúp cũng sớm đã đưa ra, mà không phải nói có điều ẩn giấu. Đến Tô Thần có thể đối phó thánh nhân thời điểm, Hồng Quân Đạo Tổ đột nhiên đưa ra như thế trợ giúp. Đây chính là nói rõ rất nhiều. Nếu như nói nữ oa đều có nhất định khôi phục, như vậy nhưng dù là nói rõ, ý nghĩ của ta không có vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến nữ oa, biết mình vào đúng lúc này, nên làm sao đi làm. Lập tức nữ oa, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm hiểu Hồng Quân Đạo Tổ, đưa ra trợ giúp tham chiếu. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám nói, chính mình phải nghĩ biện pháp đối phó Thương Vương. Nhưng giả như nữ oa đều có khôi phục, như vậy nhưng dù là thú vị rồi. Đến thời điểm không chỉ là Tô Thần có điều nâng lên, nữ oa đều chiếm được gia trì, như vậy chính là nói rõ Hồng Quân Đạo Tổ quyết định. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn không có càng nhiều biện pháp. Chính mình dĩ vãng đã là lựa chọn sai lầm. Nếu như nói lần này lại không cách nào làm ra lựa chọn chính xác, như vậy chính là đem mình gác ở hỏa trên nướng. Cho tới những người khác, Thông Thiên giáo chủ cười trên sự đau khổ của người khác. Thái Thượng Lão Quân càng là bất động như sơn. Cứ như vậy, những người này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó, bản thân thì có không ít mâu thuẫn. Tới hôm nay, có câu tổ trợ giúp. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có chính mình triệt để độc trưởng một phương năng lực. Bản tọa quân lệnh, Ngọc Hư Cung hết thảy ở bên ngoài đệ tử, trong vòng nửa tháng trở về, Ngọc Hư Cung lần thứ hai mời chào đệ tử, nhân tộc tinh anh liền có thể tham dự trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của vang lên, ở Ngọc Hư Cung vang vọng đồng thời, truyền về tất cả mọi người tộc nơi. Ngọc Hư Cung lần trước đại quy mô chiêu thu đệ tử, hay là đang hồi lâu trước, hiện nay lúc này có động tác nữa. Trên thực tế chính là có ý đồ riêng rồi. Thế nhưng nghe thế loại quân lệnh tất cả mọi người, trong lòng là không khỏi chấn động. Ngọc Hư Cung dạy nên đệ tử, tối thiểu đều là thực lực không yếu. Xiển giáo so với tiệt giáo, càng thêm coi trọng đối với cơ sở nhân tài tuyển lựa. Cứ như vậy, mặc dù chỉ là gia nhập trong đó, cũng có thể bảo đảm tu luyện tiếp tục tiến hành. Bây giờ rất nhiều người càng là đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kể như thế nào đều phải vào lần này chọn lựa bên trong có nhất định thu hoạch. Nếu không, những người này coi như là đi xem đều là rất tốt sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm của vang lên, cạnh biển Tô Thần đăm chiêu. Hiện tại vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vã như thế, chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Chỉ bất quá bây giờ Tô Thần nhưng không có nghĩ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đã khôi phục. Có điều coi như là biết rồi, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục cũng không thể để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù là rõ ràng lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi phục là cùng Hồng Quân Đạo Tổ có quan hệ, Tô Thần đều là không hề có cảm giác gì. Bởi vì lập tức có so với Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục càng khó khăn xử lý sự tình. Tại đây hai vị yêu vương đắc chí cho là mình thu hoạch rất nhiều thời điểm, Tô Thần trực tiếp quay về chuẩn đề đánh dấu. Hệ thống đánh dấu. Tô Thần nhìn chuẩn đề tượng đá, làm ra lựa chọn. Vừa nãy thế cuộc biến hóa quá nhanh, Tô Thần vẫn không có thích ứng. Tất cả liền như vậy kết thúc. Này chuẩn đề vẫn không có thể hiện ra chính mình mạnh mẽ. Tô Thần vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đánh dấu. Hóa đá sức mạnh chính là đã giáng lâm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.